Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326: Tranh đoạt. Đúng vậy a, đáng tiếc không có điều tra rõ ràng. Ám kim khủng trảo hùng tại sao lại xuất hiện tại ngoài rừng rậm vây? Một chút manh mối cũng không có tìm được. Hồng Trần cau mày nói, có chút nghĩ không thông nguyên nhân. Ngươi không phải nói, cái kia cường đại ám kim khủng trảo hùng bị cường đại phong hào đấu la tuần phục sao? Đã không tìm được, vậy liền mặc kệ nó. Từ Mộng Mộng nhỏ cười nói, tựa hồ cùng Hồng Trần quan hệ rất không tệ. Cũng thế, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Hồng Trần gật đầu nói, tốt, vừa vặn để ngươi nhìn ta tân thu học đồ. Trước khi ta đi, thế nhưng là thu hai cái học đồ đâu, mà lại bên trong một cái cực kỳ đẹp trai đây. Từ Mộng Mộng nháy mắt to nói ra, ồ, cực kỳ đẹp trai. Hồng Trần nghe nói như thế có chút không vui. Hắn cùng Từ Mộng Mộng sớm đã có hôn ước, nhưng bây giờ ngược lại tốt. Từ Mộng Mộng vậy mà nói người khác cực kỳ đẹp trai. Điều này làm hắn chua chua mà nói, là cái gì học đồ đâu. Chớ bị người lừa, vạn nhất đối phương thừa dịp ngươi rời đi, đem tiệm của ngươi rời trống làm sao bây giờ? Sẽ không, ta để Ngưu Nam Nam giúp ta nhìn cửa hàng đâu. Lại nói trong tiệm cũng không có gì thứ đáng giá. Còn có vị tiểu ca kia ta nhưng dễ nhìn, khẳng định không là người xấu. Từ Mộng Mộng tiếp tục nói thầm, ở trong mắt nàng dài đến đẹp mắt người, đều không phải là người xấu. Cái này, Hồng Trần nghe nói như thế rất là im lặng. Cảm giác cái này Từ Mộng Mộng thế giới quan có chút không bình thường. Đồng thời hắn tiếp tục mở miệng nói, dài đến đẹp mắt chưa hẳn không là người xấu. Ngươi cũng nên cẩn thận, đối phương rất có thể thừa dịp ngươi rời đi, đem ngươi đồ vật lấy đi, coi như Ngưu Nam Nam tại lại có thể thế nào. Ngưu Nam Nam từ nhỏ đều rất đần, bị lừa không phải rất bình thường sao? Cho nên ngươi nhưng muốn có chuẩn bị tâm tư, cái này không thể nào. Từ Mộng Mộng nghe nói như thế, cũng có chút luống cuống, rất sợ trong tiệm bị người truyền không. Tuy nhiên trong tiệm đồ vật đều không đáng giá, nhưng dù sao phụ mẫu chảy xuống, có rất cao kỷ niệm giá trị. Cho nên nàng vội vàng nói, vậy chúng ta nhanh đi về nhìn xem. Có thể tuyệt đối đừng đem tiệm của ta chuyển không a. Tốt, đi, mọi người nhanh chóng xuất phát, cưỡi ngựa lớn hướng về bên trong thành mà đi. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chỉ là một lát sau liền đi tới tinh thần hồn đạo khí cửa hàng phụ cận. Bất quá, đến nơi này bọn họ cũng cau mày lên, bởi vì tại tinh thần hồn đạo khí cửa tiệm, vậy mà vây quanh thật nhiều người. Những người kia thậm chí đem cửa hàng vây nước chảy không lọt. Dù là có quan phủ người đến duy trì trật tự, vẫn như cũ không cách nào kịp thời ổn định hiện trường. Dạng này một màn, nhìn lấy mấy người rất là nghi hoặc. Cái kia Từ Mộng Mộng càng là có chút sờ không tới đầu não. Mộng Mộng, đây là cái gì tình huống? Người trong tiệm vì sao nhiều người như vậy? Có thể hay không trong tiệm thật bị lấy sạch. Mọi người đều tại xem náo nhiệt. Hồng Trần nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Chật cái đầu nhìn về phía Từ Mộng Mộng. Không không thể nào. Tuyệt đối không nên nha. Từ Mộng Mộng gấp sắp khóc. Lập tức theo ngựa lớn phía trên nhảy xuống. Vội vã chạy hướng tinh thần hồn đạo khí cửa hàng. Bất quá vừa mới chạy vài chục bước, nàng liền thấy hai cái làm nàng vô cùng khiếp sợ bóng người. Đó là hai cái mặc lấy viền vàng văn hắc bào phục sức bóng người, là hai vị tóc trắng xóa lão giả. Giờ phút này hai cái lão giả tại nhiều nhiều hộ vệ bảo vệ dưới, từ trong đám người vọt ra. Sau đó song phương cầm lấy vũ khí giằng co lẫn nhau. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hai cái này lão giả là trong hoàng thành chân chính hồn đạo khí tông sư, là chỉ có hai đại tông sư, mà dạng này mọi người ngưỡng vọng tồn tại, giờ phút này vậy mà như là bát phụ giống như, lẫn nhau nắm lấy đối phương, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Cảnh tượng như vậy, nhìn lấy từ mộng mộng mờ mịt vô cùng, cảm giác não tử đều có chút không rõ. Lão Hắc, đây chính là ta trước từ dưới đất nhặt lên viên giấy. Dựa vào cái gì ngươi muốn cướp? Trong đó lão béo âm thanh lạnh lùng nói, rõ ràng là ta trước nhìn đến, ngươi lại trước đoạt. Lão béo, ngươi cái này không tử tế a. Một cái khác Hắc lão đầu đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bất quá hắn trong tay cầm một cái viên giấy, một cái tựa hồ là viết phế đi, vứt trên mặt đất viên giấy. Lão Hắc, ta thế nhưng là đợi 3 ngày 3 đêm mới đợi đến cái này viên giấy. Ngươi rõ ràng so ta trễ hơn, lại muốn cướp đồ vật của ta, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Lão đầu mập lần nữa nói, có cái gì không thích hợp? Ta trước nhìn đến thì là của ta, dựa vào cái gì nhường cho ngươi? Hắc lão đầu lẽ thẳng khí hùng mở miệng, ha ha, xem ra hôm nay muốn làm một trận. Lão đầu mập sắc mặt triệt để lạnh xuống, trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Một bên khác Hắc lão đầu cũng thu hồi viên giấy, đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, một bộ kiếm bạt nỗ trương tư thái. Hắc gia gia, Bàn gia gia, các ngươi thế nào? Làm sao thành dạng này rồi? Hồng Trần lúc này thời điểm mở miệng, mang theo nghi hoặc theo bên cạnh chạy tới, vội vàng ngăn cản hai đại tông sư giao phong, lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Phải biết, hai vị này tông sư bình thường quan hệ phi thường tốt, thế nhưng là đột nhiên làm sao lại biến thành dạng này rồi? Cái này hoàn toàn không hợp tình lý a. Bởi vậy, Hồng Trần có vẻ hơi mê mang, không nghĩ ra đây là vì sao. Hồng Trần, ngươi trở về, nhanh cho ta phân xử thử. Cái này lão Hắc ỷ vào tốc độ nhanh, tới thì cướp đồ vật của ta. Ngươi nói, hắn còn xứng đáng vì tông sư sao? Lão đầu mập nhìn về phía Hồng Trần, lập tức lôi kéo hắn bắt đầu tố khổ, lòng đầy căm phẫn chừng lấy Hắc lão đầu. Ta nói lão béo, người khác ngậm máu phun người, ta cái gì thời điểm đoạt ngươi đồ vật rồi? Đây chính là vị đại nhân kia đồ không cần, làm sao thành ngươi? Hắc lão đầu dựng râu trừng mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Hồng Trần. Hồng Trần a, ngươi đừng nghe lão béo nói lung tung, tiểu tử này cũng là hung hăng càn quấy, người nào hồ dảo man triền. Lão Hắc, không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Ta nhìn lầm ngươi, ta hạng người gì? Rõ ràng là ngươi làm sai. Ngươi nói cái gì? Ta nói, chấm ngoặc kép. Hồng Trần nhìn lấy hai cái tông sư lão đầu ở chỗ này chửi bóng chửi gió, hắn triệt để mờ mịt, sau đó ngơ ngác nói, hai vị gia gia, cuối cùng là cái gì đâu? Các ngươi vì sao như thế tranh đoạt? Ta cảm giác cho dù quý giá đến đâu đồ vật, cũng không cần thiết tranh giành thành như vậy đi. Hồng Trần ngơ ngác nói, ngươi biết cái gì? Đây chính là Lý Hiên đại nhân bút ký. Mặc dù là viết phế bút ký, nhưng vẫn như cũ chân quý vạn phần. Chỉ cần ta có thể từ bên trong thăm dò đến một chút tri thức, vậy ta hồn đạo khí tri thức, nói không chừng liền có thể tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Lão đầu mập vội vàng nói, Lý Hiên đại nhân, chờ một chút, Lý Hiên, đây không phải là ta học đồ sao? Từ mộng mộng lúc này thời điểm mở miệng, não tử ong ong ong, giống như là bay tiến vào một đám ong mật. Ngươi học đồ, nói vớ nói vẩn cái gì? Đây chính là Lý Hiên đại nhân, là mở ra hồn đạo khí mới lĩnh vực khai sơn tổ sư. Làm sao có thể là ngươi học đồ? Hắc lão đầu giận dữ nhìn chằm chằm từ mộng mộng, một bộ răn dạy tư thái. Đúng đấy, thằng nhóc con không hiểu không nên nói lung tung. Lý Hiên đại nhân dùng tiệm của ngươi, đó là để mắt ngươi. Ta mời cũng không mời được, trả lại ngươi học đồ. Thật là một cái đần hoa hoa. Lão đầu mập cũng phụ họa nói, a, khai sơn tổ sư, mở ra hồn đạo khi mới lĩnh vực. Từ Mộng Mộng nghe nói như thế, ngơ ngác nhìn mọi người, cái đầu nhỏ dưa càng mộng. Nàng rất muốn nói, Lý Hiên thật là nàng thu học đồ. Có thể nàng hiện tại nơi nào còn dám nói, chỉ có thể trầm mặc. Có điều nàng thật sự là không nghĩ ra đây là vì cái gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.